Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, tự bạo. Tiếp tục xuống sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Dịch Thiên Vân đi cởi trừ những thứ kia bị ma văn khống chế tu luyện giả. Sau đó sẽ cởi ra tâm trận. Hết thảy đều cố gắng hết sức thuận lợi. Độ khó không giống bên trong đại. Bởi vì đối phương cũng không có chuẩn bị xong. Cho nên đợi ở chỗ này ma văn đại vị diện tu luyện giả. Số lượng cũng không nhiều. Mới để cho hắn thuận lợi như vậy. Lại giải khai một cái. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm. Lại vừa là giải khai cái tâm trận. Toàn trường hạn chế lực kịch liệt hạ xuống. Chỉ còn lại duy nhất một tâm trận rồi. Chỉ cần giải trừ nó. Như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Khi hắn tìm tới người cuối cùng tâm trận lúc. Đột nhiên một cái ma văn chúa tể giết đi vào. Gắt gao theo dõi hắn đạo ta ở đến tột cùng là ai có thể phá hỏng chúng ta tâm trận. Không tới sẽ là ngươi tiểu tử này. Để mạng lại. Lâm Hiên cùng mộng ngữ chúa tể mặt liền biến sắc. Không tới còn có chúa tể ở chỗ này. Không được. Đi nhanh lên. Lâm Hiên mang theo mộng ngữ chúa tể xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ nơi nào có thể sánh bằng một cái chúa tể tốc độ. Trong chớp mắt chúa tể liền giết đến bọn họ phụ cận. Giơ tay lên chính là một ánh hào quang xuyên qua tới. Kinh khủng mà lực lượng bá đạo gào thét tới. Ngay lúc sắp đánh trúng Lâm Hiên lúc, một đạo thân ảnh chặn lại tới. Chắn trước mặt bọn họ. Một đạo thời không lực lượng. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngăn cản kinh khủng này công kích. Chỉ chốc lát sau, này công kích cuối cùng bị ngăn cản xuống. Sư phó, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, không là người khác, chính là kia vạn không chúa tể. Vạn không chúa tể tình huống nhìn tạm được, ban đầu nàng nhưng là chúng ma văn đóng dấu, như thường có thể chạy trốn ra ngoài cường giả, cho nên trước bị khốn trụ, như thường có thể phát huy ra không kém lực lượng. Lồng giam đại trận mặc dù không yếu, nhưng đối với tu luyện vạn pháp chi không tu luyện giả, hiệu quả đã đi xuống hàng không ít, bọn họ đều có một loại không gian độc lập lực lượng. Cho nên ở phương diện này chống trả, không thể nghi ngờ chính là yếu bớt rất nhiều. Các ngươi đám này thứ bại hoại, còn thương đệ tử của ta. Chỉ cần ta còn ở, các ngươi liền nghỉ làm tổn thương ta đệ tử. Vạn không chúa tể ánh mắt lạnh giá, đang lúc trở tay một đạo không gian phong tỏa ngăn cản rồi này chúa tể. Không chỗ có thể trốn. Cho dù là bị lồng giam đại trận cho trấn áp, lực lượng của nàng như cũ không kém. Chỉ bằng ngươi, còn đánh bại ta. Tây thần chúa tể cười lạnh một tiếng. Trong tay không ngừng lật qua lật lại lực lượng. Chuẩn bị kích phá này phong ấn. Không, ta chỉ là vây khốn ngươi. Lại còn lại chúa tể tiếp viện tới. Vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Vạn không chúa tể trầm giọng nói. Tây thần chúa tể sắc mặt nghiêm túc, thật đúng là như thế, chỉ cần còn lại chúa tể xông lại, mấy cái chúa tể đối phó chính mình, vậy hắn nhất định là một con đường chết. Vạn không chúa tể, ta tới giúp ngươi. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thần điện, tiếp viện tới cũng không phải là chúa tể, mà là một cái đế tôn, hơn nữa còn là rất cường lực đế tôn. Nguyệt Trần đế tôn, ngươi tới vừa vạn. Giúp ta công kích này Tây thần chúa tể. Vạn không chúa tể hai tay không ngừng kết ấn. Phải tiếp tục trấn áp này Tây thần chúa tể. Nếu là có người đang bên ngoài công kích, vậy thì càng thêm có thể trấn áp này Tây thần chúa tể rồi. Không thành vấn đề. Nguyệt Trần đế tôn lấy ra một thanh trường kiếm, hướng nàng bên này chạy vội tới. Trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang. Làm chuẩn bị tiếp cận gần vạn không chúa tể lúc, đột nhiên vung tay chính là một kiếm đâm tới. Không chút do dự, chỉ lấy tim. Vạn không chúa tể mặt liền biến sắc. Nàng không tới này Nguyệt Trần đế tôn lại đột nhiên công kích chính mình. Này có thể là người mình à. Khi nàng thay đổi phương thức công kích, đổi thành ngăn cản lúc, đột nhiên một đạo ngân quang từ bên cạnh tiêu xạ tới. Cơ hồ là lóng lánh đến cực hạn. Ở nơi này trong thần điện là chói mắt như vậy. Nguyệt Trần đế tôn ở nơi này cuồng bạo một đòn bên dưới. Lại là không có phản ứng kịp. Bị gắng gượng bắn cho rồi cái thật. Cả người bị đánh bay ra ngoài. công kích hắn chính là ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong Lâm Hiên. Làm Nguyệt Trần Đế Tôn khi đi tới, hắn đã là nhanh chóng xúc lực đứng lên. Loại đối phương tiếp cận, liền lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nếu là không bùng nổ lực lượng mạnh nhất, còn đúng là không có cách nào với đối phương chống lại. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn kém một chút. Ngươi cái này nội gian, phản đồ. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bị đánh bay ra ngoài Nguyệt Trần Đế Tôn. Nếu không phải mình nắm giữ cấm không chúa tể linh hồn trí nhớ, thật đúng là bị Nguyệt Trần Đế Tôn cho tay. Dù sao chờ phản ứng lại lúc, đều đã đánh trúng vạn không chúa tể rồi. Nguyệt Trần Đế Tôn khó khăn bỏ dậy. Hắn không tới mình công kích sẽ thất bại. Hung tợn nhìn Lâm Hiên cả giận nói, không tới ta sẽ bị một cái thánh đế tiểu tử đánh trúng. Xem ta giết ngươi. Nguyệt Trần Đế Tôn tức giận không thôi. Khi hắn chuẩn bị phải phản kích lúc, chung quanh đã có không ít tu luyện giả tiếp viện tới. Lâm Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm tràn vào tu luyện giả. Nhìn một chút có cái gì nội gian ở bên trong. Quét mắt, có phát hiện không nội gian lúc. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vạn không chúa tể, chúng ta tới chi viện. Tới trước ngoại trừ đế tôn bên ngoài. Còn có chúa tể, ở lồng giam đại trận hiệu quả giảm nhiều lúc. Chính là có thể trấn áp lực lượng của đối phương rồi. Nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Tổng số tự nhiên so với đối phương phải nhiều. Cho nên chỉ cần không có lồng giam đại trận hiệu quả, kia trấn áp đối phương liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Tây thần chúa tể sắc mặt nghiêm túc. Nhiều như vậy tiếp viện tới, ý nghĩa bọn họ phải xong đời. Kia Nguyệt Trần Đế Tôn là phản đồ. Hắn mới vừa rồi đánh lén ta. Đem hắn bắt. Vạn không chúa tể vội vàng nói. Nguyệt Trần Đế Tôn là phản đồ. Bọn họ đều sửng sốt xuống, chợt cũng không do dự, không nói hai lời liền xông tới. Bọn họ nhất định là tin tưởng vạn không chúa tể, nhưng Nguyệt Trần Đế Tôn cũng không giống nhau. Bình thường tiếng tăm không lớn đất, hy vọng cũng không bằng vạn không chúa tể, nhất định là lấy vạn không chúa tể lời nói là chủ. Nguyệt Trần Đế Tôn nhìn nhiều người như vậy bao vây, chợt dữ tợn mà cười to nói, coi như ta chết, các ngươi giống vậy chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Toàn bộ thủy văn đại vị diện đều phải trở thành ma văn đại vị diện đồ chơi. Thanh âm vừa dứt, Nguyệt Trần Đế Tôn lực lượng trong cơ thể bành trướng, chợt hù dọa bọn họ nhanh chóng lui về phía sau đi. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm một tiếng, này Nguyệt Trần Đế Tôn trực tiếp từ nổ, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía cuốn đi. Mọi người rối rít ngăn cản. Tự bạo lực lượng so với bình thường tột cùng công kích phải mạnh hơn. Dù sao đây chính là lấy chính mình sinh mệnh tới nổ. Hiệu quả tự nhiên bất đồng. Cũng may bọn họ kịp thời ngăn cản. Nhiều nhất chính là bị đánh bay ra ngoài. Bị thương nhẹ thế. Còn lại vấn đề ngược lại không lớn. Chẳng qua là không đợi chốc lát. Tây thần chúa tể đi theo cười lớn. Chúng ta ma văn đại vị diện. Nhất định sẽ từng cái hạ xuống toàn bộ vị diện. Khống chế toàn bộ vị diện. Chỉ có chúng ta ma văn đại vị diện mới có tư cách xưng là chân chính chí cao chúa tể. Thanh âm vừa dứt, Tây thần chúa tể lực lượng trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Bành trướng lực lượng đủ để dọa lui tất cả mọi người. Mới vừa rồi là một cái đế tôn tự bạo. Bây giờ đến phiên một cái chúa tể tự bạo. Một cái chúa tể tự bạo uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Số từ 1757. Hết chương.